Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay. Hôm nay Phan Hồng xin gửi tới các bạn câu chuyện ngôn tình Âm Mưu Giành Em Về, tác giả Ấn Liên. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe chuyện do Phan Hồng diễn đọc thì đừng chần chờ gì nhé. Hãy nhấn subscribe đăng ký kênh để được nhận thông báo mỗi khi có chuyện mới. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Bạn học Triệu Niểu Niểu ngồi ở trong quán mì Hoành Thánh trước cổng trường, khóc bù lù bù loa. Khăn giấy lau mặt vẫn còn trắng tinh như tuyết, chất đống như một ngọn núi nhỏ trên bàn. Ông chủ quán mì Hoành Thánh đứng trước một nồi lớn để nấu mì, ánh mắt phức tạp, thỉnh thoảng liếc về phía cô. Cô gái, cháu đến đây để dùng khăn giấy lau miễn phí phải không? Ông chủ quán mì Hoành Thánh muốn nói lại thôi. Triệu Niểu Niểu khóc rất nhập tâm, dùng xong khăn giấy, vừa định rút thêm cái nữa, liền ngẩng đầu lên. Thấy có khách mới đến, ông chủ xoay người, định bảo nhân viên phục vụ không cho cô rút thêm khăn giấy. Nhưng nhìn dáng vẻ nức nở, hít hít mũi của cô lại thôi, hai tay tiếp tục vớt mì Hoành Thánh trong nồi lên. Cứ như vậy một hồi, nước mắt chảy xuống dọc hai gò má, rơi vào trong bát mì. Mít ướt, mì Hoành Thánh của em không cần bỏ thêm muối nữa đâu. Giọng nói trêu chọc truyền thống từ trên đỉnh đầu, sau đó trước mặt hiện lên một bóng hình nhạt nhòa, có người ngồi xuống đối diện cô. Triệu Niểu Niểu ngẩng đầu nhìn lên. Ồ, đây không phải là vị sư huynh rất nổi tiếng ở viện hóa học của bọn cô sao? Nhưng cô lại không để ý anh. Lúc này Triệu Niểu Niểu không còn tâm tình quan tâm đến người lạ. Nghe nói gần đây cả nước hạn hán, thì ra nước mưa đều tập trung trên người em. Sư huynh nói. Triệu Niểu Niểu hung hăng trừng anh. Người bị trừng không có chút tự ý thức nào, ngược lại càng cười đùa cợt nhả. Triệu Niểu Niểu giơ tay lên nói, ông chủ tính tiền. Ông chủ vui vẻ chạy tới nói, 5 đồng. Triệu Niểu Niểu mở túi sách lục đi lục lại, sắc mặt cô cứng lại, ví tiền của cô không thấy. Vẻ mặt ông chủ cũng theo đó cứng lại. Cô gái này dùng nhiều khăn giấy của ông như vậy, bây giờ đến tiền ăn mì Hoành Thánh cũng muốn ông miễn phí sao? Ông buôn bán nhỏ, tiền lãi sẽ kiếm vậy sao? Không mang tiền à, anh cho em mượn. Sư huynh cười hì hì, nói, đừng nóng vội, chờ anh ăn xong bát mì Hoành Thánh sẽ trả luôn một thể. Mặc dù da mặt Triệu Niểu Niểu dày, nhưng cô còn không làm được kiểu ăn xong không trả tiền thế này. Tuy cô có thể gọi điện thoại cho bạn cùng phòng xuống trả hộ tiền, nhưng lúc này cô không muốn gặp ai cả. Bát mì Hoành Thánh của vị sư huynh kia rất nhanh được bưng lên. Ngoại trừ nhìn anh ăn, Triệu Niểu Niểu cũng không nghĩ ra được biện pháp khác. Người dính vào xui xẻo luôn thế đấy, đến thất tình cũng không thể tha hồ mà đau khổ. Triệu Niểu Niểu học năm thứ 2 đại học, sau một học kỳ, cô có bạn trai tên là Trần Phong Trì. Còn người Trần Phong Trì giống như tên gọi của anh, trắng trẻo, đẹp trai, thoải mái, lại không mất đi vẻ cường tráng trên cơ thể. Viện ngoại ngữ vốn nổi tiếng toàn giống cái, ở đây bọn cô được coi như những ngôi sao vây quanh vầng trăng sáng. Trần Phong Trì được hoan nghênh không chỉ bởi vẻ ngoài bảnh bao, mà do anh còn đạt thành tích xuất sắc. Hơn nữa tính cách anh cũng được. Diễn đàn BBS trong trường không chỉ thể hiện sự hâm mộ với anh một lần, nói Trần Phong Trì là hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, cưỡi ngựa trắng, khoác chiếc áo choàng trên người. Vì vậy, sau khi các cô gái trong viện ngoại ngữ phát hiện hoàng tử nhà mình đã bị một cô nàng bên viện hóa học câu mất, các cô còn chưa kịp khổ sở bi thương thì các sinh viên nam bên viện hóa học đã đau buồn theo. Bọn họ vốn nhiều sói ít thịt, giờ lại có con sói nơi khác chạy tới ngậm miếng thịt nhà mình đi, lại còn được kêu là hoàng tử, ta nhổ vào. Tên mặt trắng kia đúng là không biết xấu hổ. Bất kể ở trong trường, dư luận náo nhiệt như thế nào, hai người vẫn bên nhau ngọt ngào. Tính tình Trần Phong Chỉ dịu dàng như đầm nước mùa xuân, thì Triệu Niểu Niểu lại là một cô gái tính cách nóng nảy. Trên mạng không phải lưu truyền câu chuyện một cô gái xấu tính gặp một sinh viên nam tốt tính. Sinh viên nam kia vừa gặp đã yêu cô gái, sau đó hai người sống hạnh phúc mãi mãi. Triệu Niểu Niểu cảm thấy câu chuyện này đang nói về bọn họ, còn âm thầm đắc ý một phen. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng lại thấy chua xót, đau khổ. Thì ra trong lòng một sinh viên nam dịu dàng dễ tính sẽ luôn thích một cô gái thủy mị, nết na. Cái gì mà tính cách hai bên bổ sung cho nhau mới hoàn hảo, đều nhảm nhí. Nghĩ tới đây, Triệu Niểu Niểu xị mặt xuống. Cô thật không ngờ lại có người chen chân vào quan hệ giữa cô và Trần Phong Trì. Đó là một sinh viên nữ chuyên ngành tiếng Pháp, tên gọi Trường Thuần. Ngây ngốc cái gì thế, đi thôi. Sư huynh đứng lên, vỗ đầu Triệu Niểu Niểu. Triệu Niểu Niểu hoàn hồn, nhìn anh trả tiền, cúi đầu đi theo phía sau anh, ra khỏi quán mì Hoành Thánh. Anh cho em số điện thoại di động, em sẽ trả lại tiền cho anh. Triệu Niểu Niểu nói. Sư huynh chìa tay ra, ý bảo cô đưa điện thoại cho anh, sau đó tự mình nhập một dãy số vào, rồi ấn nút gọi. Chờ đến khi nghe thấy tiếng chuông vang lên, mới nhập họ tên và trả điện thoại cho cô. Anh tên là Thẩm Thừa Huy. Sư huynh nói. Em biết. Triệu Niểu Niểu uể oải nói. Cái gì? Sư huynh nhíu mày. Anh rất nổi tiếng, ai mà chẳng biết. Triệu Niểu Niểu bĩu môi. Nếu như lúc thường ngày có thể lấy được số điện thoại di động của Thẩm Thừa Huy, thì trước tiên cô nhất định chạy vọt vào ký túc xá, khoe với bạn cùng phòng rồi chém gió một phen. Nhưng lúc này cô không có tâm trạng. Người đàn ông của mình còn bị đứa con gái khác câu mất, sao cô còn lòng dạ chém gió với người khác? Lời này sao nghe qua lại chua thế? Thẩm Thừa Huy giờ khóc giờ cười. Em đi đây, cảm ơn anh. Triệu Niểu Niểu nói, đi qua bên người Thẩm Thừa Huy. Cô phải tìm một chỗ không người để trốn. Đi được hai bước, cô chợt nhớ bây giờ không thể quay về ký túc xá. Cô không muốn làm chị em trong phòng lo lắng hiện trạng bây giờ của mình. Vì thế lại quay người, chuyển hướng đi ra ngoài trường. Vừa chuyển phương hướng, cô lại đi qua bên cạnh Thẩm Thừa Huy lần nữa. Nhưng lần này, Thẩm Thừa Huy gọi cô lại. Trời sắp tối, em định đi đâu? Không biết. Triệu Niểu Niểu xoay người, hai mắt sừng đỏ, vẻ mặt mê man. Thẩm Thừa Huy bật cười, nói. Nếu không, để anh mang em đến một nơi. Triệu Niểu Niểu sửng sốt. Chỗ nào? Đi ngắm sao? Thẩm Thừa Huy muốn về ký túc xá trước. Triệu Niểu Niểu liền chờ anh ở cổng trường. Tình huống lúc này chính là điều mà người ta gọi không thể buông tha nhau. Cô không ngờ mình còn có thể gặp lại người mà cô không mong muốn gặp nhất. Hơn nữa, chẳng những một người mà hẳn một đôi mới đúng. Cho nên nói, người rơi vào hoàn cảnh xuống dốc thì luôn không thấy điểm dừng. Trường Thuần nắm tay Trần Phong Trì, vừa nói vừa cười, trông như một cặp đôi hạnh phúc. Triệu Niểu Niểu trốn tránh theo tiềm thức, nhưng chưa đợi cô di chuyển bước chân, ánh mắt đã chống lại tầm nhìn của Trần Phong Trì. Trần Phong Trì sửng sốt, chiều nay mới chia tay, chưa đầy mấy tiếng đồng hồ, đột nhiên gặp lại, sao có thể không xấu hổ? Hai mắt Triệu Niểu Niểu sưng đỏ, nhìn cũng biết sau đó cô đã làm gì. Niểu Niểu. Trong mắt Trần Phong Trì hiện lên vẻ yêu thương cùng không đành lòng. Đối với người kiêu ngạo như Triệu Niểu Niểu, cô không cách nào chấp nhận nổi điều đó. Dựa theo tính cách thường ngày của Triệu Niểu Niểu, thì lúc này cô nhất định sẽ ra sức trầm chọc và cười nhạo, giống như buổi chiều khi Trần Phong Trì nói muốn chia tay. Cô kiêu ngạo như chim khổng tước, thể hiện rằng Trường Thuần chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi mà mình nhặt được, dùng chán rồi vứt bỏ. Nhưng đôi mắt sừng đỏ đã sớm bán đứng cô. Trước cái nhìn vui sướng khi người gặp họa của Trường Thuần, cô chỉ còn toàn thân chật vật. Cuộc gặp gỡ này đến quá trùng hợp ngẫu nhiên, mà cô thậm chí không có thời gian ngụy trang, cứ trần trụi như vậy trước mặt kẻ địch. Niểu cái gì mà niểu, tên Niểu Niểu đang gọi sao? Triệu Niểu Niểu cố gắng ngụy trang bản thân, duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Cô bạn cùng phòng Kim Na từng nói với cô, bọn họ đi đến kết cục ngày hôm nay cũng bởi vì Triệu Niểu Niểu rất hiếu thắng, luôn luôn thẳng thắn, nên làm sao có thể đấu thắng được kẻ luôn tỏ ra mềm mỏng. Kim Na lấy ví dụ về tiểu thuyết ngôn tình nhất là chuyện cung đấu cho Triệu Niểu Niểu thấy. Trong đó viết về cuộc tranh đấu gay gắt giữa những người đàn bà với nhau. Còn ngốc như Niểu Niểu thì số mệnh chắc chắn chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Về mặt lý thuyết, ở thời điểm này, đáng lẽ Triệu Niểu Niểu nên dùng vẻ dịu dàng đáng thương gợi ra lòng thương xót cùng tình yêu của Trần Phong Chỉ lúc trước. Nhưng nếu cô có thể làm được việc ấy, thì cuối cùng hai người đã không phải chia tay. Triệu Niểu Niểu không biết tỏ ra yếu đuối, cũng không muốn tỏ ra yếu đuối. Kim Na Hận không có cách nào thay đổi tính cách này của cô. Vẻ mặt Trần Phong Chỉ ưu thương, trong tay còn xách một túi bánh ngọt. Hình ảnh này đã quá quen thuộc với Trần Niểu Niểu, bởi đó là thứ cô thích ăn, cho nên Trần Phong Chỉ thường xuyên mua cho cô. Bây giờ vẫn khuôn mặt tuấn tú đó, xách cùng loại túi bánh ngọt đó, nhưng người bên cạnh đã không phải cô. Đột nhiên Triệu Niểu Niểu cảm thấy buồn nôn. Trường Thuần hơi ngẩng đầu lên, không nói câu nào, cánh tay kéo Trần Phong Chỉ lại gần hơn, trên mặt nở nụ cười. Nụ cười này thật sự trướng mắt. Đầu óc Triệu Niểu Niểu nóng lên, cô xúc động, mạnh mẽ tiến lên hai bước. Một tiếng bộp, hất cả bánh ngọt trong tay Trần Phong Chỉ xuống đất. Mặc dù bên ngoài có bọc hộp giấy, nhưng bánh bên trong chắc chắn không dùng được nữa. Trần Phong Chỉ vẫn giữ vẻ mặt ưu thương đến nỗi có thể nhỏ ra nước. Trường Thuần không có bất kỳ chút sợ hãi nào, ngược lại còn dáng vẻ như được xem kịch vui. Đừng làm vẻ mặt đáng ghét đó. Triệu Niểu Niểu hung hăng nói với Trần Phong Chỉ. Mới chia tay liền mua bánh ngọt chúc mừng, hơn nữa còn mua đúng loại bánh ngọt cô thích nhất, khiến cô cảm thấy mình quá mức rẻ mạt. Trần Phong Chỉ vẫn duy trì vẻ ưu thương đáng đánh đòn của mình, cúi người xuống nhặt hộp bánh ngọt rơi trên mặt đất, nói: Niểu Niểu, tối rồi không nên ra ngoài, không an toàn. Triệu Niểu Niểu chưa kịp mở miệng trầm trọc, đột nhiên tiếng nổ động cơ vang lên ngày càng gần. Một sinh viên nam vóc dáng cao lớn ngồi trên chiếc xe máy bóng loáng dừng bên cạnh người Triệu Niểu Niểu. Thẩm Thừa Huy xuất hiện đúng lúc gợi ý câu trả lời cho Triệu Niểu Niểu. Triệu Niểu Niểu đón lấy mũ bảo hiểm Thẩm Thừa Huy đưa tới, quay đầu cười lạnh với Trần Phong Chỉ. Cảm ơn anh, tôi cũng không thiếu người quan tâm, anh cứ chăm sóc tốt chủ nhân mới của mình đi. Tôi thấy hai người rất xứng đôi, tên thối tha kết hợp với người đàn bà hư hỏng. Triệu Niểu Niểu hùng hổ nói xong, ngồi vào sau lưng Thẩm Thừa Huy, ôm lấy hồng anh, nhanh chóng rời đi, giấu nước mắt của mình vào trong chiếc mũ bảo hiểm. Xe máy lao vụt vụt trên đường quốc lộ, hai bên đèn đường sáng loáng lùi về sau lưng, vẽ ra những dải ánh sáng, nhưng thật ấm áp. Triệu Niểu Niểu lại bắt đầu khóc, không giống như những lần trước, cô khóc mãi, muốn dừng cũng không được. Dù đã mắng chửi hai người kia, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Cũng không biết cô khóc do mất đi Trần Phong Chỉ hay vì cô thấy lãng phí tình yêu của bản thân. Không bao lâu sau, xe máy lái vào một bãi đậu xe ngầm. Lúc này Triệu Niểu Niểu mới ngẩng đầu lên, cởi mũ bảo hiểm, nhìn xung quanh và hỏi: Đây là đâu? Mũ này rất đắt, khóc ướt phải bồi thường đấy. Thẩm Thừa Huy ngẩng đầu, ngón trỏ khẽ nhẹ nhàng lau mặt cô. Hành động này rõ ràng rất thân mật, nhưng Thẩm Thừa Huy lại làm hết sức tự nhiên, tựa như hai người đã quen biết nhau thật lâu. Đi theo anh. Thẩm Thừa Huy không để ý đến vẻ mặt khó chịu của cô, đi theo một hướng, quen đường đi tới chỗ thang máy. Bây giờ Triệu Niểu Niểu mới nghĩ tới, đêm hôm khuya khoắt mình đi ra ngoài cùng một người đàn ông xa lạ, có phải quá dễ dãi không? Cửa thang máy mở ra, Thẩm Thừa Huy đi vào, ấn số tầng 86. Triệu Niểu Niểu do dự một chút, vẫn theo vào. Cô thầm nghĩ, mặc dù mình không quen Thẩm Thừa Huy, nhưng dù sao cũng học cùng một trường. Tuy không đến mức hiểu quá rõ, nhưng đối phương cũng đâu làm chuyện gì vi phạm pháp luật. Thang máy bắt đầu đi lên trên, Thẩm Thừa Huy nhìn cô một cái, cười nói: Còn chưa khóc đủ, chuyện cũ đã qua thì thôi, coi như làm phong phú thêm kinh nghiệm, cuộc sống dù sao cũng có lúc phải gặp khó khăn. Nói thì dễ. Triệu Niểu Niểu không thèm để ý, người này toàn nói chuyện dễ hơn làm. Thẩm Thư Huy chỉ cười, nhìn số tầng hiển thị thay đổi trên màn hình thang máy, tâm trạng dường như rất tốt. Ngay lúc này, di động của Triệu Niểu Niểu bỗng đổ chuông. Cô lấy ra, vừa nhìn liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, chắc hẳn vừa rồi cô ngồi trên xe máy nên không nghe thấy. Có hai cuộc gọi là từ Trần Phong Trì, còn lại đều là của bạn cùng phòng Kim Na với cô. Alo, Nana. Triệu Niểu Niểu cố gắng làm giọng mình, nghe qua thật vui vẻ. Ở đầu bên kia, Kim Na quát to. Bây giờ cậu đang ở chỗ nào? Vì sao không nghe điện thoại? Trần Phong Trì nói cậu đi cùng một người đàn ông xa lạ, còn nói chiều nay hai người đã chia tay. Cậu nói rõ cho mình biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiếng gầm rú của Kim Na khiến Triệu Niểu Niểu cảm thấy mũi mình có chút chua xót. Cô hít một hơi, nhỏ giọng nói. Na na, tên khốn Trần Phong Chỉ đó đã chạy theo Trương Thuần rồi. Đầu bên kia trở nên im ắng, sau đó lại chuyển đến tiếng gào thét của Kim Na. Chạy thì cứ chạy, có gì đặc biệt hơn người chứ? Vì một người đàn ông mà muốn chết muốn sống, cậu điên sao? Mình không muốn chết muốn sống. Lúc này, Triệu Niểu Niểu không còn muốn khóc nữa. Vậy cậu còn không mau cút trở về cho mình? Kim Na lại gào lên. Triệu Niểu Niểu lén lén liếc mắt nhìn Thẩm Thừa Huy, nói. Chuyện đó, ngày mai mình sẽ trở về. Kim Na dừng lại một chút, nghi ngờ hỏi. Cậu đang ở với ai? Triệu Niểu Niểu nháy mắt, nói. Thẩm Thừa Huy. Ai? Thẩm Thừa Huy. Kim Na hít thở sâu, nói. Triệu Niểu Niểu, mình ở ký túc xá chờ cậu trở về. Triệu Niểu Niểu cúp điện thoại, thang máy đã đến tầng 86. Ra khỏi thang máy, Triệu Niểu Niểu hơi hồi hộp, nghĩ đến không biết Thẩm Thừa Huy mang cô tới chỗ nào. Ngộ nhỡ là một căn phòng thì làm sao bây giờ? Vạn nhất anh thấy sắc đẹp của cô mà nảy lòng tham thì sao đây? Vạn nhất anh chơi trò mập mờ cho cô uống rượu thì phải làm sao? Sau đó cô liền phát hiện mình nghĩ quá nhiều rồi. Tầng 86 là một nhà hàng. Đi ra thang máy thì lập tức có nhân viên phục vụ đẹp trai đến chào đón, còn ra vẻ quen biết với Thẩm Thừa Huy, gật đầu chào. Charlie, đã lâu không gặp. Thẩm Thừa Huy gật đầu, đi theo nhân viên phục vụ vào bên trong. Triệu Niểu Niểu đi ở phía sau, chăm chú quan sát đánh giá xung quanh. Quẹo qua một góc cua, hai mắt cô phát sáng. Bốn phía xung quanh được vây tròn bởi bức tường thủy tinh, xem không sót cảnh đêm thành phố. Vị trí này yên tĩnh nhất, ngắm phong cảnh tốt nhất. Thẩm Thừa Huy ngồi xuống một cái ghế. Nhân viên phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh chuyên nghiệp kéo chỗ ngồi cho Triệu Niểu Niểu. Nhân viên phục vụ cùng những khách hàng đều ăn mặc trang điểm lịch sự, khiến Triệu Niểu Niểu cảm thấy bộ đồ thể thao trên người thực sự không thích hợp ở nơi này. Đến lúc gọi thức ăn, trong lòng Triệu Niểu Niểu có chút khẩn trương, chọn qua loa một món có tên rất dễ nghe, Con Đường Lúc Hoàng Hôn. Thẩm Thừa Huy nhíu mày nhìn cô một cái, chọn một loại đồ uống cùng một chút bánh ngọt. Anh thường xuyên đến đây ư? Triệu Niểu Niểu hỏi, bởi vì Thẩm Thừa Huy gọi món mà không cần xem thực đơn. Có một giai đoạn thường xuyên đến, về sau ít thì rồi. Thẩm Thừa Huy nhìn theo ánh mắt của Niểu Niểu hướng phía ngoài cửa sổ. Từ tầng 86 có thể nhìn xuống cảnh đêm, toàn bộ thành phố như đang ở ngay dưới chân. Tuy trong thành phố rất ít sao, nhưng ánh đèn rực rỡ cũng có một vẻ đẹp riêng. Khi đối diện với cái đẹp, người ta thường làm hai điều, một là cảm thán, hai là bàng hoàng. Cũng có người đã từng đưa cô đi ngắm cảnh đêm, bọn họ cùng nhau đi bộ trong cơn mưa bụi lất phất, giày ướt còn chạy đến quán kem. Khi đó, tuổi trẻ đẹp biết bao. Hồi tưởng lại, cô vẫn thấy phảng phất có cơn mưa phùn lành lạnh khẽ đập vào mặt. Bây giờ Triệu Niểu Niểu đang ngồi chỗ cao, thử tìm lại nơi mà bọn họ cùng nhau đi dạo năm đó. Không biết do thành phố này quá rộng hay do vị trí không đúng mà cô tìm mãi vẫn không được. Lẽ ra nó hẳn là cách không xa chỗ cô đang ngồi. Chẳng qua cùng một phong cảnh, nhưng ở các vị trí khác nhau nên cảnh sắc cũng hoàn toàn thay đổi. Trong nội thành không thể nhìn thấy sao, tạm thay thế bằng ánh đèn. Thẩm Thừa Huy cười nói, Muốn nói về vẻ đẹp, vẫn cứ là ánh đèn đẹp, chỉ là ánh sao khó gặp được nên mới cảm thấy quý giá hơn thôi. Triệu Niểu Niểu nói. Nhân viên phục vụ bưng đồ uống lên, kéo suy nghĩ của Niểu Niểu trở lại. Ly chân dài đựng đồ uống, chỉ nhìn đã cảm thấy uống rất ngon. Hơi nước ngừng tụ mặt bên ngoài, tạo cảm giác trong suốt, thanh mát, màu sắc tươi sáng, nhưng mờ nhạt như ánh hoàng hôn buổi chiều. Triệu Niểu Niểu uống một ngụm, thiếu chút nữa phun ra. Cái này là rượu. Thẩm Thừa Huy mỉm cười, đẩy đồ uống của mình qua. Muốn đổi không? Của anh là kem xoài tươi. Triệu Niểu Niểu trừng mắt liếc anh một cái. Rõ ràng anh cố ý. Lúc cô chọn đồ uống không nhắc nhở, cho đến bây giờ mới nói đổi. Không cần, cái này uống rất ngon. Niểu Niểu nuốt một ngụm nước bọt, lại uống thêm một hớp nhỏ. Thẩm Thừa Huy cười đến vui vẻ, vai khẽ nhún, cười đủ rồi mới nói. Em đúng là con nhóc khó tính. Niểu Niểu liếc anh một cái, bắt đầu ăn loại bánh ngọt Trung Quốc trên bàn. Buổi chiều cô khóc suốt, mì hoành thánh cũng không ăn, lúc này thật sự rất đói bụng. Niểu Niểu nói. Tục ngữ nói, hóa cơn tức giận thành thèm ăn, sau khi lấp đầy bụng, ngày mai lại là một ngày tốt đẹp. Có tục ngữ này sao? Anh chưa bao giờ nghe đến. Ngủ ngốc. Thẩm Thừa Huy lấy cho cô một ít hoa quả. Em ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn đấy. Sau khi ăn no, lại uống ly rượu, cảm thấy không khó uống như trước, thậm chí còn thấy ngọt ngọt, uống rất ngon. Triệu Niểu Niểu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẩm Thừa Huy cũng rất phối hợp, cùng ngẩn ngơ với cô. Sau đó thì Niểu Niểu không nhớ rõ cái gì nữa. Tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau rồi. Triệu Niểu Niểu tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Chuyện thứ nhất sau khi làm là xem xét quần áo trên người. Tốt, vẫn nguyên vẹn. Căn phòng được trang trí sạch sẽ và đơn giản, lấy màu trắng và xám làm chủ đạo. Trên tường chỉ treo một bức tranh chủ tượng, màu sắc diễm lệ. Ánh mặt trời xuyên qua rèm lụa trắng ở cửa sổ, rực rỡ, ấm áp, còn mang theo chút hơi thở lười biếng. Trong phòng, trên sofa để một chiếc áo khoác nam, thảm màu xám trải trên bề mặt sàn gỗ. Phía trên để hai quyển thiết kế như sổ ghi cá nhân. Gà giường màu trắng, đèn tủ ở đầu giường có hình con voi, lỗ tai nhô lên làm thành chụp đèn. Thiết kế đem lại cho người nhìn cảm giác mạnh mẽ. Triệu Niểu Niểu hít một hơi thật sâu, sau đó lại ngã ra giường, rồi lăn hai vòng. Ôi, giường này thoải mái hơn nhiều so với tấm phản bằng gỗ ở ký túc xá của cô. Sau đó cô ngồi dậy, đi ra ngoài. Bao giờ cũng cần phải đối mặt. Từ phòng ngủ đến phòng khách đều theo cùng một kiểu thiết kế, đơn giản, sáng sủa và rất thoải mái. Thẩm Thừa Huy mặc chiếc áo cộc tay màu tím và quần dài màu trắng, ngồi trước khung vẽ trong phòng khách. Trong tay cầm bảng phối màu với bút vẽ, hẳn là đang vẽ tranh. Dậy rồi ư? Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt nhanh chóng thu về trước khung vẽ, nói. Trong tủ lạnh có sữa và sandwich. Sữa em nhớ cho vào lò vi sóng đun nóng lại, nếu không dạ dày sẽ tổn thương. Triệu Niểu Niểu thoáng ngẩn người. Cô đi ra từ trong phòng, còn tưởng sư huynh nhìn thấy cô trước hết sẽ xấu hổ. Nào ngờ thái độ của Thẩm Thừa Huy lại tự nhiên đến vậy, giống như hai người đã ở bên nhau rất lâu. Niểu Niểu sờ đầu, đi đến phòng bếp. Ách, không đúng, cô còn chưa đánh răng rửa mặt. Lúc này Triệu Niểu Niểu mới cảm thấy mình quá mức mất mặt rồi. Cô đứng trước tủ lạnh, tiêu hóa hết một lần những chuyện gặp phải từ hôm qua đến giờ, thật muốn tìm cái lỗ chui vào. Tại sao cô có thể khóc trước mặt người lạ, hơn nữa lại uống say? Người lạ này còn là sư huynh cùng học viện, thượng đế ơi! Đáng nhẽ chia tay là chuyện tình, làm cho người ta đau lòng biết bao nhiêu. Mà kết thân với Thẩm Thừa Huy lại là sự việc khiến học sinh nữ của viện hóa học hưng phấn cỡ nào. Thế nhưng hai điều này cùng xảy ra trong một ngày, cô thấy có chút khó tiêu hóa hết. Hơn nữa, còn xảy ra loại chuyện đẩy thịt cá như uống rượu cả đêm không về này. Triệu Niểu Niểu cảm thấy mình chỉ hợp với loại chuyện cháo trắng với rau xanh thôi. Cảm xúc mãnh liệt này đã làm biến mất cảm giác bi thương do chia tay mang tới. Triệu Niểu Niểu có chút bối rối. Cô thò đầu ra khỏi phòng bếp. Cái đó, sư huynh. Cái gì cơ? Thẩm Thừa Huy ngẩng đầu. Tóc anh được cắt ngắn, chiếc áo cộc tay mềm mại làm lộ ra hình dạng cơ bắp vô cùng tốt. Buổi sáng, ánh mặt trời càng khiến cho căn phòng thêm dễ chịu. Triệu Niểu Niểu cảm thấy đầu choáng váng khi nhìn vào đôi mắt của Thẩm Thừa Huy. Em muốn đánh răng rửa mặt sao? Phòng vệ sinh ở bên kia, anh đã chuẩn bị sẵn khăn mặt và bàn chải đánh răng mới. Nếu muốn tắm cũng có thể, mùi trên người em quả thực không ngửi được. Quần áo của anh để trên giá trong phòng tắm, rất sạch sẽ, em có thể lấy mặc. Giọng điệu Thẩm Thừa Huy vẫn bình tĩnh như nói một chuyện đương nhiên. Triệu Niểu Niểu im lặng hỏi ông trời. Cô cảm thấy Thẩm Thừa Huy như vải bông, căn bản không chỗ nào dùng sức được, không thể giao tiếp. Được rồi, vậy cái gì cũng không nói. Triệu Niểu Niểu ảo não bước vào phòng vệ sinh. Cô tắm rửa, mặc bộ quần áo rộng rãi của Thẩm Thừa Huy lên người, lặng lẽ ăn điểm tâm, luôn cảm thấy có gì sai sai. Cô nhìn đồng hồ, lúc này mới nhớ tới việc tìm điện thoại di động. Điện thoại di động ở trên bàn trà ngoài phòng khách. Niểu Niểu ngồi xuống ghế sofa. Thẩm Thừa Huy cuối cùng cũng vẽ xong một bức, ngửa người ra sau, vừa nhìn bức tranh vừa nói. Tối qua và sáng nay, có một người tên Kim Na gọi điện thoại tìm em. Anh nói với cô ấy rằng em đang ở chỗ của anh. Đến khi nào em dậy, anh sẽ bảo em gọi lại. Triệu Niểu Niểu gật đầu. Còn có một người tên là Trần Phong Chỉ tìm em. Thẩm Thừa Huy vừa nói, giống như lơ đãng liếc nhìn cô một cái. Anh cũng nói y như vậy với anh ta. Triệu Niểu Niểu cứng đờ. Anh nói cái gì? Ăn ngay nói thật chứ sao. Nói em ngủ qua đêm ở chỗ anh. Nói em đã ngủ rồi nên không tiện tiếp điện thoại của anh ta. Có việc gì anh có thể chuyển lời. Thẩm Thừa Huy dừng một chút. Nhưng mà anh ta không bảo anh chuyển lời gì hết. Chắc anh ta sẽ không gọi lại cho em. Tại sao anh có thể tùy tiện nghe điện thoại của em? Triệu Niểu Niểu chỉ cảm thấy máu nóng dâng cao, không nhịn được gào lên. Thẩm Thừa Huy vẫn ngồi trước khung vẽ, lông mày cau lại nhìn cô. Đột nhiên Triệu Niểu Niểu cảm thấy thức tủi thân, giống như hôm qua khi Trần Phong Chỉ nói chia tay, đủ mọi cảm xúc đan xen, có không cam lòng và có cả ủy khuất quấy nhiễu trong lòng. Trái tim cùng đầu của cô khiến chúng như muốn điên lên. Cô òa khóc, ngồi xổm trên mặt đất, vùi mặt vào đầu gối. Vì loại con trai đó mà khóc cả một buổi tối là đủ rồi. Bây giờ em có muốn khóc sao? Âm thanh của Thẩm Thừa Huy không nghe ra chút cảm xúc nào. Anh đi tới, đứng lại trước mặt cô. Em cứ khóc đấy, mắc mớ gì tới anh? Triệu Niểu Niểu đẩy ra vai anh. Kết quả bản thân ngồi không vững, ngã nhào sang một bên, đặt mông ngồi xuống đất. Vì thế, cô càng thêm ủy khuất. Thẩm Thừa Huy nhìn cô nói. Anh thích em. Em nói chuyện này có liên quan đến anh không? Triệu Niểu Niểu ngây dại, tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt. Thẩm Thừa Huy xoay người. Anh đi thay quần áo rồi cùng về trường học. Triệu Niểu Niểu nhanh chóng lau hết nước mắt nước mũi trên mặt, kinh hãi ôm lấy trái tim nhỏ đang đập thình thịch. Những chuyện xảy ra trong 24 giờ vừa qua khiến trái tim nhỏ bé của nàng sắp chịu đựng quá tải rồi. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Nơi ở của Thẩm Thừa Huy cách không xa trường học, ngồi xe buýt qua ba trạm là đến. Hai người sóng vai ngồi trên xe, lúc này không có nhiều người, trong xe cũng không ầm ĩ. Thẩm Thừa Huy rõ ràng mất hứng, không để ý đến Triệu Niểu Niểu. Triệu Niểu Niểu vẫn ôm lấy trái tim nhỏ bé, lại không dám hỏi. Chuyện này hoàn toàn vượt quá phạm vi tưởng tượng của cô, cũng vượt qua phạm vi cô có thể xử lý. Cô cần có thời gian để tỉnh táo một chút. Hôm qua mới thất tình, hôm nay liền được người tỏ tình. Cô nên vui vẻ hay là đau khổ? Hai người yên lặng lên xe buýt, lại yên lặng xuống xe, rồi lặng lẽ đi thẳng về ký túc xá, đến chỗ rẽ. Thẩm Thừa Huy chỉ nói hai chữ. Đi đây. Đầu cũng không quay lại, đi luôn. Triệu Niểu Niểu chạy như bay vào ký túc xá. Hôm nay vừa đúng cuối tuần, dọc theo đường đi cũng không có nhiều người. Vừa mở cửa, liền thấy Kim Na đang ngồi ở chỗ chơi game. Theo tác phong bình thường của cô ấy, thì ai tới đều không thể lôi cô ra khỏi game. Nhưng lúc này cô ấy chợt đứng lên, quát to một tiếng: Triệu Niểu Niểu. À, chào. Niểu Niểu giơ tay chào, rõ ràng không chút sức sống. Đến đây, đến, cậu mau nói cho mình chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc cậu bắt cá hai tay hay Trần Phong Chỉ bắt cá hai tay? Tên khốn nạn Trần Phong Chỉ kia chạy theo Trường Thuần, nhưng cậu thân thiết với Thẩm Thừa Huy từ lúc nào? Vậy mà cậu không báo cáo tổ chức. Triệu Niểu Niểu không chút sức lực ngồi lên ghế, yếu ớt nói: Pha cho tớ cốc trà, chuyện này nói ra rất dài. Kim Na là bạn cùng phòng của Triệu Niểu Niểu, cũng là bạn học cùng lớp. Kim Na đều biết chuyện tình từ đầu tới đuôi giữa cô và Trần Phong Trì, cho nên Triệu Niểu Niểu cũng không giấu giếm cô ấy chuyện chia tay. Đột nhiên xuất hiện một Thẩm Thừa Huy, Triệu Niểu Niểu không hề suy nghĩ, im lặng lắng nghe Kim Na phân tích. Sau khi nghe xong, Kim Na nói: Tớ đã không có hứng thú với Trần Phong Chỉ kia. Một gã đàn ông phản bội lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, cho dù anh ta muốn quay đầu lại cũng không được. Nhưng cậu nói ngày hôm qua là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Thẩm Thừa Huy. Không phải cậu thật sự choáng váng đầu do uống say nên mới nghe thấy anh ấy nói thích cậu? Đã qua một đêm rồi, còn có thể không tỉnh táo sao? Niểu Niểu nâng chán: Tại sao mình vẫn cảm thấy cậu còn chưa tỉnh táo? Niểu Niểu, cậu có biết địa vị của Thẩm Thừa Huy ở học viện chúng ta không? Chưa nói đến khuôn mặt vóc dáng của anh ấy như thế nào, cũng không nói đến anh ấy đang ở trong hội sinh viên. Chúng ta chỉ nói đến tòa nhà thí nghiệm mà trường mới xây. Cậu có biết nhà đầu tư nó không? Chính là bố anh ấy, tên là Thẩm Tông Hãn. Không ai trong viện hóa học không biết chuyện này. Bố của Thẩm Thừa Huy tặng một tòa nhà thí nghiệm cho trường. Mặc dù cũng bởi vì công ty bọn họ có hạng mục hợp tác với học viên, nhưng tác phẩm lớn như vậy không phải việc người bình thường có thể so sánh. Thẩm Thừa Huy thanh toán cho cậu 5 đồng mì hoành thánh, dẫn cậu đi ngắm cảnh đêm, còn mang cậu về nhà ngủ cả đêm mà không chiếm chút tiện nghi nào, sáng sớm còn cùng cậu ngồi xe buýt về. Kim Na nói xong một hơi, cũng tự mình lắc đầu. Mặc dù scandal tình cảm của Thẩm Thừa Huy cũng không nhiều lắm, không sâu lắm, nhưng có cả đám sinh viên nữ nhắm vào anh ấy, cho đến bây giờ các loại tin đồn chưa từng ngưng. Việc này thật không đáng tin, cậu không phải nhận lầm người đi. Mình cũng hy vọng là mình nhận lầm. Triệu Niểu Niểu bò lên giường. Không được, đầu mình đau quá, mình muốn ngủ một lát. Triệu Niểu Niểu ngủ một giấc tới tận chiều. Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Rèm cửa sổ bị kéo vào khiến cô không nhận biết bây giờ là mấy giờ. Cô nhìn màn hình điện thoại đang lóe lên ba chữ Thẩm Thừa Huy. Đầu Triệu Niểu Niểu bị chậm một lúc, mãi mới nhớ ra lúc ăn xong mì hoành thánh, mình có trao đổi số điện thoại cùng Thẩm Thừa Huy, tự anh còn lưu số cô vào. Nhìn xem, mình thật sự không nhận lầm ngươi. Triệu Niểu Niểu lẩm bẩm nói một mình rồi nhận điện thoại. Alo? Giọng nói cứng cáp chuyển đến từ đầu bên kia. Triệu Niểu Niểu, xuống ăn cơm với anh. À cái gì mà à, em ngủ đến bây giờ mà còn chưa đói sao? Thẩm Thừa Huy tức giận nói. À, đúng là có điểm đói. Triệu Niểu Niểu sờ bụng. Không đúng, sao anh biết em đang ngủ? Không ngủ thì ban ngày ban mặt em kéo rèm làm cái gì? Triệu Niểu Niểu mơ hồ hỏi tiếp. Làm sao anh biết em kéo rèm cửa sổ? Em nói làm sao anh biết ư? À, anh ở dưới lầu ư? Da đầu Triệu Niểu Niểu căng thẳng, vội vàng bỏ xuống giường, bước ra ngoài ban công, kéo rèm cửa ra. Quả nhiên nhìn thấy Thẩm Thừa Huy đang trợn mắt nhìn cô ở dưới lầu. Cứ như vậy mất một lúc, đã có mấy sinh viên nữ đi ngang qua chú ý tới tình huống kỳ lạ này thì thầm bàn tán. Cái kia, anh đi xa một chút, em lập tức xuống dưới. Triệu Niểu Niểu vội vàng cúp điện thoại, nhanh chóng thay quần áo. Cô tùy tiện mặc vào một bộ quần áo thể thao, xỏ dép rồi gấp gáp chạy xuống dưới. Cũng may hôm nay là cuối tuần nên người không nhiều lắm. Triệu Niểu Niểu chạy thẳng xuống, thấy Thẩm Thừa Huy liền vội vàng kéo anh đi. Anh khiến em mất mặt làm sao, còn nói anh đi xa nữa. Trong lòng Thẩm Thừa Huy rất không thoải mái. Bản thân anh cũng tự thấy mình như một đại nhân vật. Sinh viên nữ theo đuổi anh cũng không ít, vậy mà lúc này lại bị cô ghét bỏ trắng trợn. Không phải, không phải, sao anh có thể làm em mất mặt? Là em sợ liên lụy tới anh. Triệu Niểu Niểu vội vàng giải thích. Hôm qua do cô đang tức giận nên mới chống đối Thẩm Thừa Huy. Bây giờ cơn tức đã giảm xuống, cô nào dám đắc tội với vị đại thần tôn quý này. Thế còn tạm được, anh sẽ miễn cưỡng không ghét em. Thẩm Thừa Huy bĩu môi. Còn lên mặt nữa, Triệu Niểu Niểu không thèm để ý. Trong mắt còn trợn lên nữa sẽ rớt xuống đấy. Thẩm Thừa Huy hử lạnh một tiếng, nói: đói quá đi, chúng mình đi ăn cơm cà ri thôi. Triệu Niểu Niểu không tỏ vẻ phản đối, cũng không nhớ nổi tại sao anh đói bụng muốn ăn cơm tối lại còn phải đến tìm cô, chỉ muốn cô trả tiền nợ anh ư? Bất quá chỉ là 5 đồng thôi mà, trực tiếp đưa cho anh 5 đồng đi, anh quả thật quá hẹp hòi. Buổi tối hôm qua anh còn đưa cô đến nhà hàng ăn một bữa, nghĩ đến giá cũng không rẻ. Nhưng nếu không trả, trong lòng cô sẽ không thoải mái. Cái này không phù hợp với phong cách xử sự trước này của cô. Vì vậy, Triệu Niểu Niểu cùng Thẩm Thừa Huy ngồi lên xe buýt. Hôm nay cơm tối để em mời anh. Thẩm Thừa Huy liếc mắt nhìn đầu tóc loạn xì ngầu của cô, hỏi: em mang ví tiền sao? À, không mang. Triệu Niểu Niểu chỉ muốn đập đầu vào miếng đậu phụ. Thẩm Thừa Huy hài lòng gật đầu. Triệu Niểu Niểu buồn bực, anh đợi cô ở dưới lầu, cô có thể không hốt hoảng sao? Xỏ dép xong liền chạy đi luôn, sao còn có thể nghĩ đến chuyện mang ví chứ? Ở trong quán cà ri, Triệu Niểu Niểu ngồi xuống, nhăn nhó một lát, hỏi Thẩm Thừa Huy: sư huynh, trước kia anh đã gặp qua em sao? Ý em là trước ngày hôm qua. Thẩm Thừa Huy dừng tay bưng cốc cola lại, ngẩng đầu lên, cười nhẹ và nói: đã gặp qua. Triệu Niểu Niểu hơi nghiêng người về phía trước, vội hỏi: từ lúc nào vậy? Chúng ta cùng chung một trường học mà chưa từng thấy qua sao? Đi lên lớp học, trong phòng thí nghiệm, trên hội trường, trước ký túc xá, trong phòng ăn, có thể thấy nhiều hơn nữa. Thẩm Thừa Huy cười hết sức vui vẻ. Triệu Niểu Niểu híp híp mắt, lời nói này tương đương với chưa nói, sư huynh thật xảo quyệt. Vậy sao anh liền biết tên em là Triệu Niểu Niểu? Nếu em nhớ chính xác thì từ đầu đến cuối em chưa từng nói qua tên của em cho anh. Là một sinh viên khối khoa học tự nhiên, Triệu Niểu Niểu lúc cần thông minh cũng không hồ đồ. Việc này... Thẩm Thừa Huy cười khẽ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là vào thời gian em mới nhập học năm nhất. Với tư cách cán bộ hội học sinh, anh đã bận rộn cùng nhau giúp đỡ sinh viên mới vào trường. À, khi đó ư? Triệu Niểu Niểu cố gắng nhớ lại, lúc ấy tình cảnh rất hỗn loạn, cô nhìn chung quanh bắt chuyện với một bạn tên Kim Na, trái lại không có chú ý tới Thẩm Thừa Huy. Thời tiết đợt đó vẫn còn rất nóng, bố em thì xách túi hành lý nhỏ giúp em, chạy đi chạy lại làm thủ tục. Còn mẹ em thì dọn dẹp làm sạch phòng trong ký túc xá, mà em lại ngồi dưới bóng râm ở cửa ký túc xá hóng gió, lau ghen mắt cho con chó nhỏ được thím chồm ký túc xá nuôi, vừa lau vừa nói chuyện cùng nó. Triệu Niểu Niểu chớp chớp mắt, có chuyện này sao? Thẩm Thừa Huy nhún vai, cười nói, nhìn một cái liền biết là cô gái rất được cưng chiều trong nhà. Triệu Niểu Niểu sờ sờ đầu, vậy em đã có chỗ thất lễ, chỉ là khi đó em thật sự không có một chút ấn tượng nào với sư huynh. Vậy em bắt đầu có ấn tượng với anh từ khi nào? Thẩm Thừa Huy hỏi. Triệu Niểu Niểu suy nghĩ một chút, lần đầu tiên nghe nói về Thẩm Thừa Huy hẳn là từ trong miệng Kim Na. Nhập học không bao lâu, Kim Na đắm chìm trên diễn đàn của trường học. Do đó, bọn họ mới biết hóa ra học viện này có một số nhân vật không tầm thường chứ. Nhân vật lớn thường hay có nhiều scandal, từ đó biết thì ra có một số nhân vật khó lường. Đại nhân vật thường có nhiều scandal, không phải bác gái Bạch Vân từng nói, người nổi tiếng không có scandal, vậy coi như người nổi tiếng cái gì? Mà scandal hấp dẫn mọi người nhất, không thể thoát khỏi tin tức về quan hệ bất chính. Ở thời đại gay ế thịnh hành này, vào đại học liền vội vàng tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng, tất nhiên là lựa chọn thông minh của các cô gái. Mà Thẩm Thừa Huy tự nhiên thành mục tiêu tranh nhau cướp đoạt của các người đẹp trong học viện. Có thể nói scandal về Thẩm Thừa Huy chưa từng ngừng. Ngày hôm qua bị người ta thấy ăn cơm cùng một cô gái giáp, hôm nay lại bị người khác thấy uống cà phê cùng cô gái ất. Ngày mai thì bị người khác nữa thấy cùng nhau vào trường cùng cô gái Bính, chẳng lạ lùng gì. Chẳng qua không ai chụp được anh thân mật với người khác. Ngược lại, toàn có người nào đó tự nhận mình có quan hệ rất thân thiết với Thẩm Thừa Huy. Đối với việc này từ trước tới giờ, Thẩm Thừa Huy đều không thừa nhận, nhưng cũng không bác bỏ, cũng không nói giải thích. Sự bình tĩnh này của đại thần càng làm cho anh có sức hấp dẫn. Thấy có tin tức Thẩm Thừa Huy, cả trai lẫn gái đều sẽ mở ra xem. Dù sao click click còn chuột cũng không tốn tiền. Triệu Niểu Niểu nói, Sư huynh, anh cũng biết tiếng tăm của anh. Trước khi nhìn thấy con người thực của anh ngoài đời thì tên anh đã như sấm bên tai. Hình ảnh của anh trong diễn đàn nhiều hơn các ngôi sao, có đủ các góc độ, muốn không biết anh cũng khó đấy. Thẩm Thừa Huy chào mày. Triệu Niểu Niểu nói tiếp, Sư huynh, anh có thể cho phép em chém gió một chút không? Cái gì? Anh rốt cục có bạn gái hay không? Sau khi Thẩm Thừa Huy nghe xong, nụ cười càng sâu hơn. Em hy vọng anh có hay không có. Em đã biết còn hỏi anh ư? Triệu Niểu Niểu dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc liếc nhìn anh. Dựa vào kinh nghiệm em đọc tiểu thuyết ngôn tình, em cho rằng bạn gái anh hẳn rất nhiều, nhưng có lẽ anh sẽ không công nhận những người đó là người yêu của anh. Thẩm Thừa Huy không nhịn được cười to. Sau khi cười xong, nói, em thực sự đọc nhiều tiểu thuyết ư? Lúc này vừa khéo nhân viên phục vụ mang thức ăn lên cho bọn họ. Thẩm Thừa Huy chuyển đề tài, giới thiệu các món từ cà ri cho Triệu Niểu Niểu. Triệu Niểu Niểu cũng quả thực đói bụng, ăn như hổ đói một phen, không truy cứu vấn đề bạn gái anh nữa. Dù sao cô chưa từng nghĩ tới làm bạn gái anh, còn người Thẩm Thừa Huy không sai, làm bạn bè là vừa hay. Sau khi cơm nước no nê, Thẩm Thừa Huy nói, anh phải một mình đi triển lãm tranh, em có muốn đi cùng anh hay không? Dạ được. Dạng triển lãm tranh kiểu này, Triệu Niểu Niểu chỉ nghe nói qua, chưa từng xem thấy. Đi xem để mở rộng tầm mắt cũng tốt. Tối chủ nhật ở thành phố lớn có sức hấp dẫn riêng của nó. Thẩm Thừa Huy đưa Triệu Niểu Niểu đi thẳng đến nơi gần triển lãm tranh. Đó là một con phố náo nhiệt nổi tiếng, có những cửa hàng ăn khác nhau. Mọi người đi đường san sát, nối tiếp nhau, rất thích hợp với tâm tính thích náo nhiệt của Niểu Niểu. Cô cầm một xiên thịt nướng trên tay, vừa đi vừa ăn. Thẩm Thừa Huy cẩn thận đi sát đường, chặn lại dòng người, tránh va vào cô. Sư huynh, anh biết vẽ tranh ư? Triệu Niểu Niểu hỏi. Cô nhớ khi thức dậy vào buổi sáng, đã thấy Thẩm Thừa Huy đang vẽ tranh ma. Mẹ anh dạy anh. Thẩm Thừa Huy gật đầu. Ồ, mẹ anh biết vẽ tranh ư? Dường như hội họa và âm nhạc đều cần phải truyền dạy trong gia đình. Em đến một chút rèn di chuyển cũng chả có. Triệu Niểu Niểu tiếc nuối nói. Bố em là kỹ sư cơ khí máy móc, vẽ đều là bản vẽ kỹ thuật phức tạp nhàm chán. Mẹ em là chủ nhiệm hội phụ nữ, tài ăn nói thực sự tốt. Mỗi lần làm công tác tư tưởng cho em đều thao thao bất tuyệt cả một buổi tối. Nhưng ở phương diện nghệ thuật thì chẳng có chút nào. Thẩm Thừa Huy bị biểu tình ai oán của cô chọc cười. Em không cần phải nghĩ nghiêm trọng vậy. Nếu em muốn học vẽ thì anh cũng có thể dạy em chứ sao? Thật ư? Trông vẻ Triệu Niểu Niểu không tin. Em chưa học qua vẽ tranh, nhưng từng học chơi nhạc cụ. Hồi ấy mẹ em thấy con nhà người ta đều học âm nhạc nên mới mời một giáo viên violon về dạy em. Kết quả sau một kỳ học, em kéo ra bài Fa Sol La Si nhiều may mắn, giống như đàn cửa gỗ vậy. Em không nỡ đầu độc lỗ tai mình nên liền từ bỏ. Thẩm Thừa Huy cười đến rất vui vẻ, an ủi. Được rồi, con người luôn là có cái am hiểu cùng không am hiểu. Đó là một cuộc triển lãm tranh có quy mô lớn, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đều có tác phẩm được trưng bày. Vào phòng triển lãm, Thẩm Thừa Huy dường như quen thuộc với các nhân viên. Sau khi chào hỏi, họ liền nói các đề tài chuyên ngành mà Triệu Niểu Niểu nghe không hiểu. Thấy Triệu Niểu Niểu nghe nhàm chán ở bên cạnh, liền đuổi cô đi dạo một mình trước. Triệu Niểu Niểu cũng không phải một người hoàn toàn không hiểu được đẹp xấu. Có lẽ xem không hiểu hình vẽ trừu tượng, nhưng nhận thức thẩm mỹ cơ bản vẫn có. Gặp được màu sắc và bố cục thuận mắt đều sẽ nhìn nhiều hơn. Đi một vòng như vậy, người không có chuyên môn như Triệu Niểu Niểu nhìn xem cũng rất say sưa. cho đến khi cô đứng trước một bức tranh lại vô tình nhìn thấy tên tác giả phía dưới. Cô mới bừng tỉnh hiểu ra tại sao Thẩm Thừa Huy lại được cô đến triển lãm tranh, còn quen biết nhân viên công tác ở đây như thế. Bởi vì tác phẩm của anh cũng xen lẫn trong các tác phẩm nổi tiếng tham gia triển lãm đó. Vì vậy, Triệu Niểu Niểu nhìn bức tranh thật kỹ lưỡng. Chủ đề bức tranh này là mây tía. Triệu Niểu Niểu còn nhớ rõ, họa sĩ Van Gogh nổi tiếng nói rằng bầu trời sao, đêm nay sao trong thành phố rất khó nhìn thấy, mây tía luôn phiên nhau thay đổi, làm đẹp bầu trời. Nhớ trước kia, giáo viên trung học cơ sở môn mỹ thuật từng giới thiệu giám định và thưởng thức mà Van Gogh đã trải qua. Chính những việc trải qua của nhà nghệ thuật là nội dung chủ đạo trong các tác phẩm của ông. Bầu trời sao là bức tranh tràn đầy rung động mãnh liệt về màu sắc, ngọn lửa vặn vẹo như cái cây lớn với bầu trời đêm rực rỡ tươi đẹp xoay quanh. Không chỗ nào không chịu áp lực và điên cuồng trong nội tâm tác giả. Tác phẩm mây tía của Thẩm Thừa Huy đương nhiên không cách nào so sánh với bậc thầy Van Gogh, mà anh cũng tự biết rõ điều đó nên biểu hiện cũng chỉ là thành phố lớn đặc biệt đầy huyên náo với sự cô đơn. Em cảm thấy thế nào? Chẳng biết Thẩm Thừa Huy đi tới lúc nào, hỏi. Thật không sai. Triệu Niểu Niểu nói. Vẽ một bức tranh lớn như vậy cũng không dễ dàng nhỉ? Thẩm Thừa Huy đổ mồ hôi, lời này nghe thế nào cũng thấy kỳ cục chứ. Anh không nhịn được, nói. Em có thể khen điểm khác sao? Triệu Niểu Niểu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói. Có thể tham gia triển lãm thật giỏi, triển lãm tranh đấy, bao nhiêu người chuyên nghiệp học vẽ còn không có cơ hội này đâu. Thẩm Thừa Huy nhau nhau lông mày, cho dù cô thật lòng ca ngợi đi nữa, chỉ cần biểu hiện chút là được rồi. Ra khỏi vòng triển lãm tranh, lại đi ngang qua phố quả vặt, sinh viên ăn vặt là điều hiển nhiên, nên Triệu Niểu Niểu lại ăn không ít. Sau đó Thẩm Thừa Huy mang cô rẽ đông rẽ tây, đi tới một nhà lớn để tên Video Game City để chơi game. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Niểu Niểu chưa từng đến Video Game City. Khi còn bé, trong ấn tượng chỉ những đứa con trai không thích đi học, thành tích học tập kém mới thích trốn học đi Video Game City. Lúc ấy còn chưa gọi là Video Game City mà chỉ kêu là quán điện tử. Sau lại lớn hơn, áp lực học hành nặng nề tự nhiên không có thời gian đến đây. Triệu Niểu Niểu đi theo vào như đến nhà quan lớn, hết nhìn đông lại nhìn tây, có cảm giác vô cùng mới mẻ. Thẩm Thừa Huy đổ lấy một nắm tiền xu của trò chơi, chia một nửa để vào tay Triệu Niểu Niểu, nói: "Đi, chúng ta đi vận động một chút." Hình thức vận động này làm bạn học Niểu Niểu vô cùng phấn khởi. Triệu Niểu Niểu chơi thỏa thích mới đi theo Thẩm Thừa Huy ra khỏi Video Game City. Bầu trời đêm bên ngoài có chút mát mẻ. Cánh tay Thẩm Thừa Huy đặt lên vai Triệu Niểu Niểu, nói: "Trở về đi." Triệu Niểu Niểu thoáng chống cự với động tác này của Thẩm Thừa Huy. Nhưng tục ngữ có câu, há miệng mắc quai, lấy đồ của người thì mềm tay. Cô ăn cũng ăn không ít, chơi cũng chơi thoải mái. Tóm lại lúc này nên vuốt ve bàn tay quấy rối của anh, hay là đánh bỏ nó xuống hoặc đập mạnh đây? Triệu Niểu Niểu có chút rối rắm. Nhưng kết quả là cô chưa kịp rối rắm xong, xe taxi đã đến dừng ở ven đường rồi. Thẩm Thừa Huy lịch sự mở cửa cánh xe cho cô, để cho cô ngồi vào trong, rồi mình cũng ngồi theo vào, cùng nhau trở về trường học. Vì động tác khoác tay lên vai của Thẩm Thừa Huy, trong lòng Triệu Niểu Niểu vẫn không thể bình tĩnh. Ngồi vào trong xe taxi, cô cố gắng ngồi dồn vào bên trong, chỉ sợ Thẩm Thừa Huy đi đến ngồi gần. May mà dọc theo đường đi, anh đều nhắm mắt nghỉ ngơi, không có hành động mới nào nữa. Về đến ký túc xá, đã gần tới giờ tắt điện. Kim Na đang đánh trò chơi, vừa thấy Triệu Niểu Niểu trở lại, vội vàng xin dừng tạm thời với bạn bè trong trò chơi, chuyển cái ghế đến ngồi bên cạnh Triệu Niểu Niểu, hỏi: "Đi hẹn hò phải không? Tình hình thế nào rồi?" "Ăn cơm, xem triển lãm tranh, chơi trò chơi điện tử thôi." Triệu Niểu Niểu sờ sờ đầu, không biết trả lời thế nào. Theo bản năng, lấy ra điện thoại di động, lại thấy có hai cuộc gọi nhỡ, còn có một tin nhắn đều là Trần Phong Trì. Triệu Niểu Niểu thở dài. Sao vậy? Kim Na vô cùng chém gió tới gần nhìn. Trong tin nhắn, Trần Phong chỉ nói: Niều Niều, anh rất xin lỗi khi đã lựa chọn như vậy. Em là một cô gái tốt, anh chắc chắn em sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Anh biết anh làm tổn thương trái tim em, nhưng anh không muốn vì đau lòng mà tùy tiện ra quyết định làm sau này phải hối hận. Em biết em rất cố chấp, nhưng tình yêu không phải một trò chơi, nên đừng vì muốn anh lo lắng và tức giận mà làm những việc ngốc nghếch. Do đó, anh thật sự không yên tâm về em. Triệu Niểu Niểu cùng Kim Na liếc nhìn nhau, lại cùng nhau im lặng. Kim Na nói: Vốn mình còn lo cậu sẽ không chịu nổi việc đả kích này, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một đại nhân thẩm. Cứ vậy thì người như Trần Phong Trì sẽ mất đi giá trị không đáng được bàn đến nữa. Điều duy nhất cậu nhớ đến hắn chắc chỉ là khoảng thời gian từng có tình cảm với bạn Niểu Niểu. Dứt lời, cô ấy còn tự hào vỗ vào vai Niểu Niểu. Mình thật sự không biết nói thế nào đây, Nana. Triệu Niểu Niểu đáng thương ngắm nhìn Kim Na. Chiều hôm nay tớ được gặp Thẩm Thừa Huy, hình như tớ đã không có nhiều thời gian để nhớ đến đoạn tình cảm mà mình đã từng chân thành tha thiết trả giá này. Kim Na thở dài. Mặc dù đại nhân Thẩm là nhân vật lớn, chúng mình không đoán ra được ý định của anh ấy, nhưng tên Trần Phong Chỉ này nói về ngồi việc vững chiếc ghế bị ổi thì không ai có thể tranh giành với hắn. Thật sâu sắc, thật là sắc bén. Triệu Niểu Niểu giơ ngón tay cái với Kim Na. Kim Na đắc ý nói: Đương nhiên. Triệu Niểu Niểu trả lời tin nhắn: Anh nghĩ nhiều quá rồi. Nhiều khi sử dụng sự coi thường có tác dụng lớn hơn so với thù hận. Chưa kể Triệu Niểu Niểu nghĩ về Thẩm Thừa Huy như thế nào, dù sao cũng không còn chút quan hệ nào với Trần Phong Chỉ rồi. Ngày hôm sau là chủ nhật, Thẩm Thừa Huy đối xử với Triệu Niểu Niểu không nóng không lạnh như cũ, tìm đến mời cô đi ăn cơm, nhưng cô từ chối. Thứ tình cảm tiến triển quá nhanh, thường thường sẽ không có kết quả tốt, huống hồ hiện tại hai người còn chưa có tình cảm. Đối với Triệu Niểu Niểu mà nói, cô cũng cần thời gian để tiêu hóa hết ký ức liên quan đến Trần Phong Trì trong đầu cô. Mặc dù trong lòng Triệu Niểu Niểu cũng đang chửi Trần Phong Trì, nhưng khi đêm khuya thanh tĩnh, cô khó tránh khỏi vẫn trở mình trằn trọc. Bất kể chán ghét như ăn phải con ruồi hay là tự mình tinh thần chán nản, chung quy Triệu Niểu Niểu tự nhận mình đã cố hết sức rồi, do người khác có lỗi với cô chứ không phải cô có lỗi với người ta. Khi bình tĩnh lại, cũng không muốn đánh mắng anh ta nữa rồi. Nếu chọn lựa đã khác nhau thì nói không chừng để anh ta đi lại là chuyện tốt. Dù sao lúc ở cùng Trần Phong Chỉ, anh ta cũng luôn im lặng một mình. Bây giờ coi như huề nhau thôi, không ai nợ ai, không nhớ đến nhau. Nhưng Triệu Niểu Niểu nghĩ như vậy, chưa chắc Trần Phong Chỉ cũng nghĩ thế. Hiển nhiên Trần Phong Chỉ còn chưa thích ứng kịp với việc Triệu Niểu Niểu nhanh chóng thoát ra đến vậy. Mặc dù người phản bội là bản thân anh, nhưng nghĩ đến anh đã từng thật lòng thích Triệu Niểu Niểu và tất nhiên cũng cho rằng Triệu Niểu Niểu là thật tâm thích anh. Lúc nãy anh còn hổ thẹn và áy náy khi chia tay với Triệu Niểu Niểu, còn trơ mặt nói một câu không phải anh không đau lòng, nhưng tại sao sau khi chia tay đau xót mang đến cho Triệu Niểu Niểu ngay cả một chút ít áy náy cùng day dứt khó chịu của anh cũng không bằng đây. Điểm này hoàn toàn nằm ngoài trong suy nghĩ cùng dự đoán của Trần Phong Trì. Triệu Niểu Niểu chẳng những không níu kéo chút nào mà còn thản nhiên đi qua đêm cùng với thằng con trai khác ngày buổi chiều chia tay. Sự thật đó khiến Trần Phong Chỉ cảm thấy không thoải mái trong lòng. Sau đó khi anh biết người đàn ông đi chung với Triệu Niểu Niểu là Thẩm Thừa Huy thì càng không ngủ được. Tiếng tăm Thẩm Thừa Huy, Trần Phong Chỉ thật đúng là nghe qua. Vì vậy Trần Phong Chỉ không bình tĩnh được lại đến tìm Triệu Niểu Niểu. Chiều thứ hai, Triệu Niểu Niểu chạy đến thư viện như thường lệ, viết bài để nộp bài tập ngày hôm sau, bất ngờ gặp Trần Phong Trì. Triệu Niểu Niểu ngẩn người, mới mấy ngày ngắn ngủi, gặp lại anh ta, cô cảm thấy như đã trải qua mấy đời, vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Triệu Niểu Niểu không khỏi nghĩ tới bài hát Người Lạ Quen Thuộc Nhất. Triệu Niểu Niểu chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác này sẽ phát sinh trên người cô và Trần Phong Trì. Nhưng rốt cục vẫn xảy ra. Khi còn bé, mẹ cô từng nói trên thế giới không có người nào phải đối tốt với con, cũng không có ai sẽ vĩnh viễn tốt với con, nên con phải nhớ kỹ, lúc người khác đối tốt với con thì cần phải cảm ơn, cho đến khi họ không đối xử tốt nữa thì con cũng đừng oán trách, bởi con cũng không phải ông trời hay Bồ Tát của họ. Đúng là lời nói của người làm chủ nhiệm hội phụ nữ khiến người ta phải há hốc miệng, cũng rất đúng đắn. Triệu Niểu Niểu cố gắng khiến mình bình tĩnh đối diện Trần Phong Trì. Xin chào. Cô kéo ra một nụ cười. Trần Phong Trì ngồi xuống đối diện cô, ngược lại không cười nổi. Niểu Niểu, mấy ngày nay có khỏe không? Rất tốt. Triệu Niểu Niểu kiềm chế bản thân bị kích động đi châm chọc anh ta. Trần Phong Trì nhìn cô, chợt phát hiện lời này không biết sẽ bị hiểu theo hướng nào. Anh muốn nói lời xin lỗi với em. Anh kìm nén nửa ngày mới nói. Không cần, anh đã xin lỗi rồi, chuyện này cũng không có gì, em tôn trọng sự lựa chọn của anh. Triệu Niểu Niểu vẫn bình tĩnh như cũ. Đột nhiên lúc này cô lại cảm thấy tự hào về bản thân. Quả nhiên phong thái thần nữ tốt hơn nhiều so với làm người đàn bà chanh chua. Trần Phong Trì thấy lời nói lại bị cô chặn lại, vẻ mặt đau khổ như bị táo bón. Niểu Niểu, em nên làm cho mình quá. Anh ta nói. Chắc chắn rồi, em luôn đối xử tốt với bản thân mình nhất. Triệu Niểu Niểu mỉm cười nói. Trần Phong Trì nhìn Triệu Niểu Niểu, cảm thấy mình tự tìm mất mặt, nhưng lại không cam lòng, khó chịu giống như nuốt phải ruồi bọ. Triệu Niểu Niểu lật qua lật lại quyển sách trong tay, hỏi. Anh còn có việc gì không? Em... Trần Phong Trì có phần xấu hổ, nói. Anh cùng làm bài tập với em được không? Trước đây, bọn họ cũng thường ngồi đối diện cùng nhau làm bài tập. Triệu Niểu Niểu còn thỉnh thoảng viết bài từ rồi ngẩng đầu lên nhìn lén anh, cười sung sướng. Những thể hiện đó đều là biểu hiện của người đang yêu. Mỗi lúc như thế, Trần Phong Trì sẽ dùng bút gõ nhẹ lên đầu Triệu Niểu Niểu một cái để cô chuyên tâm hơn, không nghĩ lung tung. Nhưng Trần Phong Trì không ngờ bây giờ không còn như lúc trước. Sau khi anh xoay người rời đi, Triệu Niểu Niểu sẽ không nhất định đứng tại chỗ chờ anh quay đầu lại. Triệu Niểu Niểu dứt khoát nói. Không được, em đang chờ bạn, chỗ này có người ngồi rồi. Anh cảm thấy mất mát, theo tiềm thức hỏi một câu. Chờ ai? Chờ tôi. Một âm thanh truyền đến. Không biết Thẩm Thừa Uy đã đến đây từ lúc nào. Trên mặt Trần Phong Trì lúc đỏ lúc trắng. Hiển nhiên anh chưa mất lòng tự trọng mà chỉ vào mũi Thẩm Thừa Huy mắng to kẻ thứ ba. Dù sao cũng là anh nói chia tay Triệu Niểu Niểu trước. Nhưng Triệu Niểu Niểu cùng Thẩm Thừa Huy tiến triển quá nhanh, làm anh không khỏi hoài nghi bọn họ đã sớm cấu kết sau lưng từ lâu. Cho dù như vậy, anh vẫn cảm thấy mất mặt khi mắng ra những lời khó nghe thế, bởi nhìn bên ngoài thì người sai lại là mình. Thẩm Thừa Huy hào phóng chào hỏi Trần Phong Trì. Xin chào, tôi tên Thẩm Thừa Huy, là bạn trai Triệu Niểu Niểu. Sắc mặt Trần Phong Trì muốn bao nhiêu khó coi, liền có bấy nhiêu khó coi. Anh ta hung hăng quay đầu lại, trừng mắt liếc Triệu Niểu Niểu, giống như là nổi nóng, nhưng suy nghĩ một lát cũng không phát ra lửa giận. Trong thực tế, nhiều người cũng có thái độ này. Anh ta cho rằng đối phương là người của anh ta. Vì vậy, cho dù anh ta từ bỏ cô trước, nhưng cô vẫn phải yêu thương anh ta như lúc đầu. Nếu như lúc này bên cạnh cô xuất hiện một người còn xuất sắc hơn, anh ta sẽ liền trở nên lo lắng, hối hận, muốn đoạt cô trở lại, hoặc muốn cô biết rằng đàn ông khác đều là người xấu và nên chìm đắm trong quá khứ đã qua. Chẳng qua Trần Phong Trì được giáo dục tốt nên những suy nghĩ này chỉ ở trong đầu, chưa đến nỗi nói ra. Triệu Niểu Niểu không phản đối Thẩm Thừa Huy nói mình là bạn trai của cô, chỉ thản nhiên nhìn Trần Phong Trì. Trần Phong Trì không nhịn được tức giận trên mặt, người ta không cho ngồi cũng không làm được gì. Anh đứng lên hậm hực nhường ghế, lúc này lại có một âm thanh bên cạnh gọi anh. Phong Trì. Ôi chao, đúng là oan gia ngõ hẹp. Trường Thuần rất đẹp, vóc dáng cao gầy, làn da trắng như tuyết, mỗi lần nhìn thấy đều làm người ta phải kinh ngạc. Nói thật, Triệu Niểu Niểu phải thừa nhận mang theo kiểu bạn gái như Trương Thuần đi ra ngoài có thể diện hơn nhiều so với mang theo cô. Trần Phong Trì bị Trương Thuần thu, không có ai nói xấu Trường Thuần, không giống như trước đây nói về Triệu Niểu Niểu. Bởi vì chiều cao của Trường Thuần đã vượt ra khỏi phạm vi các sinh viên nữ hâm mộ đố kỵ, đây chính là khoảng cách giữa hai người. Trường Thuần mang Trần Phong chỉ đi, Thẩm Tử Huy ngồi ở trước mặt Triệu Niểu Niểu, cười khúc khích. Triệu Niểu Niểu trừng mắt nhìn anh ta. Em không phải bạn gái của anh. Không có gì, em đương nhiên là bạn gái của anh trên đường đi. Thẩm Thừa Huy lơ đễnh nói. Triệu Niểu Niểu nhìn anh, nói. Sư huynh, em cảm thấy chúng mình không phù hợp. Không sao đâu, chúng ta có thể bắt đầu từ một người bạn. Bộ dạng Thẩm Thừa Huy không chấp nhận với cô. Anh đã nói như vậy, cô còn có thể nói gì đây? Được rồi, bạn bè liền bạn bè đi, dù sao em cũng không chịu thiệt. Triệu Niểu Niểu nói như vậy. Những ngày tiếp theo, Trần Phong Chỉ không tiếp tục tới quấy rầy Triệu Niểu Niểu, mà Triệu Niểu Niểu cũng không rảnh ứng phó Thẩm Thừa Huy nữa. Thẩm Thừa Huy rất chủ động, rất tự quen thuộc, nhưng không khiến cho người khác có cảm giác bị làm phiền, giống như thật sự chỉ là bạn bè, kiểu bạn bè tốt. Tính cách này của Thẩm Thừa Huy lấy được lòng của Kim Na. Không bao lâu, hai người liền thân quen. Kim Na làm bạn cùng phòng của Triệu Niểu Niểu, tự nhiên nói những lời tốt đẹp về Thẩm Thừa Huy. Huống chi, Thẩm Thừa Huy vốn đã rất tốt, ít nhất hiện nay cũng không thấy anh gây ra vấn đề phiền nhiễu để người khác ghét. Ngay lúc Triệu Niểu Niểu càng ngày càng thói quen có Thẩm Thừa Huy, thậm chí trái tim còn rung động, chợt nghe nói một tin, Trần Phong Trì và Trường Thuần chia tay. Đối với chuyện này, Kim Na sụt xịt, Triệu Niểu Niểu cũng không khỏi thở dài ở trong lòng. Vài ngày sau, Trần Phong Trì viết một đoạn văn cho Triệu Niểu Niểu ngay tại QQ. Triệu Niểu Niểu nhìn thấy chỉ có một ý nghĩ. Sớm biết có hiện tại, sao lúc trước còn như thế? Thời gian như một cỗ máy khổng lồ. Từ lúc cô cùng Trần Phong Trì chia tay đến lúc này, Trần Phong Trì cùng Trường Thuần chia tay còn chưa được một học kỳ. Nhưng trong lòng mỗi người đều không giống như trước nữa. Bây giờ chưa nói tới đau buồn hay thương tâm, còn lại chỉ có thở dài. Nghĩ tới đây, Triệu Niểu Niểu có phần cần cảm ơn Thẩm Thừa Huy. Nếu như không có anh, mình không thể nào thoát ra nhanh như vậy. Đóng máy vi tính, vừa vặn đến 4 rưỡi chiều. Triệu Niểu Niểu thay quần áo, chuẩn bị đi mời Thẩm Thừa Huy ăn bữa cơm. Gần đây vẫn ăn của người ta, giờ trái lại nên trả lại người ta thứ gì đó. Gọi điện thoại cho Thẩm Thừa Huy, không ai bắt máy. Chẳng lẽ đang ngủ chưa? Được rồi, Triệu Niểu Niểu quyết định chủ động một lần đi tìm Thẩm Thừa Huy. Ở trường học bọn họ, sinh viên nam muốn vào ký túc xá nữ khó như lên trời. Nhưng sinh viên nữ muốn vào ký túc xá nam lại dễ như trở bàn tay. Ông cụ chỗ gác cổng lúc lắc đầu nghe kinh kịch, cô gọi ông mấy tiếng, ông hầu như không nghe thấy. Triệu Niểu Niểu vào ký túc xá sinh viên nam rồi chạy thẳng đến tầng 6. Đây là lần đầu tiên Triệu Niểu Niểu tới chỗ ở của Thẩm Thừa Huy. Phòng Thẩm Thừa Huy ở ký túc xá là phòng đôi, kết cấu các phòng giống với chỗ ở Triệu Niểu Niểu nên rất dễ tìm. Tìm được phòng số 605, cô dừng ở cửa ra vào một chút, gõ cửa. Rồi sau đó, cô nghe thấy một người nhỏ giọng nói câu gì đấy, thì có tiếng bước chân đạp đạp đến gần, mở cửa. Người mở cửa là Thẩm Thừa Huy. Anh mặc đồ ở nhà, rất thoải mái, nhưng vẻ mặt không vui vẻ hay kinh ngạc như Triệu Niểu Niểu nghĩ. Ngược lại, anh ngây người, thậm chí trong đó có chút hoảng sợ. Rất nhanh, cô đã biết vì sao Thẩm Thừa Huy hoảng sợ. Triệu Niểu Niểu nhìn thấy Trường Thuần trong phòng ký túc xá của Thẩm Thừa Huy. Đầu óc Triệu Niểu Niểu đột nhiên trống rỗng. Nếu như nói lần trước Trường Thuần chen vào giữa cô và Trần Phong Trì, cô đã tức giận, thì lúc này nhìn thấy Trường Thuần, cả người cô đều cay đắng. Mặc dù Triệu Niểu Niểu nói Thẩm Thừa Huy chỉ là bạn bè, tuy đáy lòng cô rất hưởng thụ Thẩm Thừa Huy đối tốt với cô, Triệu Niểu Niểu không thể tiếp tục suy nghĩ, phản ứng duy nhất của cô là chạy trốn. Trong lòng Thẩm Thừa Huy thầm kêu một tiếng, hỏng bét. vội vàng đuổi theo. Nhưng dù sao, anh đi dép lê, chạy hoảng loạn, làm hai chiếc dép tuột ra. Trường Thuần đứng cửa cười anh, nói: "Em đã sớm cùng anh nói, chuyện này sớm muộn gì cũng bị phơi bay." Thẩm Thừa Huy thấy Triệu Niểu Niểu ngoặt xuống cầu thang, đã chạy không còn bóng dáng, ảo não gãi đầu, quay lại trợn mắt nhìn Trường Thuần một cái. Trường Thuần vô tội khua tay, xoay người đi vào cầm túi của mình, nói: "Không có ý gì, em đi về trước đây, một nửa tiền còn lại nhớ chuyển vào thẻ của em đấy." Thẩm Thừa Huy thở dài nặng nề, chuyện này phải làm thế nào cho trọn vẹn đây? Thẩm Thừa Huy trải qua nghìn khó khăn, cuối cùng đã vào được ký túc xá sinh viên nữ. Triệu Niểu Niểu mở cửa nhìn thấy anh, không hề bất ngờ, cũng không còn cảm xúc bị phản bội khi đối diện Trần Phong Trì lúc trước. Dù sao cô và Thẩm Thừa Huy không phải người yêu, cô chẳng có tư cách gì hạn chế người khác làm thế này. Nhưng đau khổ luôn khó tránh khỏi, vùi đầu khóc ở trong chăn cũng cần thiết. Triệu Niểu Niểu lùi về phía sau, nhường lối vào cửa cho Thẩm Thừa Huy. Tốt bụng rót cho anh một chén nước, nhưng ánh mắt sưng đỏ còn đó đã bán đứng cô. Thẩm Thừa Huy mở hộp đồ ăn cho cô, đặt lên trên bàn, nói: "Còn chưa ăn cơm đúng không?" "Vâng, em không đói bụng." Triệu Niểu Niểu nói. Thẩm Thừa Huy thở dài, nói: "Niểu Niểu, không phải như em nghĩ." Lời này thật quen thuộc, không phải lời thoại trong phim truyền hình đều như vậy sao? Triệu Niểu Niểu ngẩng đầu nhìn anh. "Ồ, anh trai, có thể nói sáng tạo chút không?" Thẩm Thừa Huy cẩn thận, dè dặt nhìn cô, không thể tìm ra cô đang suy nghĩ gì, chỉ có thể nói: "Niểu Niểu, anh không thể nói dối em, anh sẽ nói thật với em, nhưng em không được tức giận, được không?" "Anh nói đi." Triệu Niểu Niểu ngồi xuống ghế tựa của Kim Na, chỉ vào cái ghế đối diện của cô, ý bảo anh ngồi. Thẩm Thừa Huy nuốt một ngụm nước bọt mới nói: "Trường Thuần là một người mẫu bán thời gian, đối với tôi, cô ấy là một bức tranh, bọn anh rất tình cờ quen biết nhau." Triệu Niểu Niểu gật đầu. "Anh cùng cô ấy là trong sạch, người anh thích là em." Thẩm Thừa Huy yếu ớt nói. Triệu Niểu Niểu cắn môi, nói: "Hai người đã sớm quen biết, tại sao cho tới nay vẫn giả bộ ra vẻ không biết?" Thẩm Thừa Huy sờ đầu, nói: "Anh với cô ấy chỉ biết lẫn nhau, không phải rất quen thuộc." "Không quen thuộc mà cô ấy còn đi vào phòng ký túc xá của anh." Triệu Niểu Niểu vẫn không nhịn được nữa, mặc dù cô nhắc nhở mình không nên quản nhiều chuyện của Thẩm Thừa Huy. Thẩm Thừa Huy bưng lên cái chén Triệu Niểu Niểu cho anh, uống một ngụm nước lớn, nói: "Em biết cô ấy chia tay với Trần Phong Chỉ không?" "Biết." Triệu Niểu Niểu nói. "Đó là bởi vì hợp đồng của bọn anh kết thúc rồi." "Hợp đồng?" Chợt Triệu Niểu Niểu ngửi được mùi âm mưu trong đó. Thẩm Thừa Huy nhìn thẳng ánh mắt của Triệu Niểu Niểu, khuôn mặt xem nhẹ cái chết, nói: "Ban đầu là anh bảo cô ấy tiếp cận Trần Phong Trì." "Cái gì?" Triệu Niểu Niểu có chút hồ đồ. "Bởi vì anh thích em từ lâu rồi." Thẩm Thừa Huy mỉm cười, có chút bất đắc dĩ, nói: "Có lẽ em không nhớ đến anh, nhưng anh lại không quên được em." Triệu Niểu Niểu đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế bị cô lật đổ trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. "Anh nói là Trường Thuần tiếp cận Trần Phong Trì không phải bởi vì thích anh ấy, mà do anh bảo cô ấy cố tình chen chân vào." Tay Triệu Niểu Niểu run lên. Thẩm Thừa Huy há miệng, còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, sau đó Kim Na đi vào. "Đều ở đây à?" Triệu Niểu Niểu làm gì còn để ý đến cô, lập tức cầm cuốn sách ở trên bàn Kim Na đánh lên người Thẩm Thừa Huy. Đây là thế nào?" Kim Na vội vàng chạy tới kéo Triệu Niểu Niểu ra. "Có chuyện gì từ từ nói." Thẩm Thừa Huy bị đánh choáng váng, lo lắng nhìn khuôn mặt của Triệu Niểu Niểu, muốn khóc cũng khóc không được. "Làm sao anh có thể làm chuyện như vậy? Làm sao anh có thể ích kỷ đến thế?" Quyển sách trên tay Triệu Niểu Niểu như viên gạch bị Kim Na cướp lại, còn bị Kim Na giữ được, đành phải nhấc chân đá anh. "Chào ôi bà cô của tôi, có gì từ từ nói, trước hết đừng nháo nữa được không? Tên khốn này nếu thực sự làm chuyện thật sự có lỗi với cậu, tớ sẽ cùng đánh giúp cậu." Kim Na kéo lấy Triệu Niểu Niểu, nói: Là anh ta gọi Trương Thuần đi đón Trần Phong Chỉ gần đấy. Trong lúc nhất thời, Triệu Niểu Niểu khó khống chế được cảm xúc, hét to. Anh ta cố ý. À, Kim Na còn chưa kịp phản ứng. Hai người bọn họ không phải chia tay sao? Vốn Trương Thuần cũng không muốn nói yêu đương cùng Trần Phong Chỉ, chính là muốn phá hoại chúng mình. Triệu Niểu Niểu tức giận, mặt cũng đỏ lên. Vẻ mặt Thẩm Thừa Huy làm sai chuyện, nháy mắt lại lộ ra vẻ vô tội. Triệu Niểu Niểu thấy thế lại nhấc chân muốn đá anh. Thẩm Thừa Huy chợt nói chuyện. Niểu Niểu, nếu như Trần Phong Chỉ thật sự thích em thì ai cũng không có cách nào mang anh ta cướp đi khỏi em. Nhưng một khi Trương Thuần giả tạo có thể khiến anh ta chia tay với em. Về phía anh, cho dù kết hôn cùng anh ta, em còn có bao nhiêu cảm giác an toàn? Có mẹ nó, đấy là việc của em, có liên quan gì tới anh? Triệu Niểu Niểu bị tức giận thiêu đốt, ngay cả lời nói thô tục cũng văng ra. Anh thích em, đương nhiên muốn khảo nghiệm xem bạn trai em có đúng tốt hơn so với anh không rồi. Nếu không thì tại sao anh lại để cho em đi theo một người không mang lại hạnh phúc chứ? So sánh với sự kích động của Triệu Niểu Niểu, Thẩm Thừa Huy bình tĩnh đến đáng đánh đòn. Bản thân anh thật ích kỷ, không biết xấu hổ. Triệu Niểu Niểu tức giận nói. Quả thật rất ích kỷ, nhưng anh cũng không hối hận đã làm như vậy. Sắc mặt Thẩm Thừa Huy có chút khó coi, thậm chí cảm thấy may mắn, ít nhất chứng minh được Trần Phong Trì không phải người mà em có thể giao phó. Chỉ có anh ư, anh có thể phó thác ư? Từng giọt nước mắt của Triệu Niểu Niểu rơi xuống. Thẩm Thừa Huy cúi đầu, sau một lát nói một câu. Anh thực xin lỗi. Kim Na đỡ Triệu Niểu Niểu, không biết nên nói gì. Triệu Niểu Niểu khóc thật lâu mới dừng lại, nức nở, chỉ cảm thấy hoang đường. Chuyện này quả thật có chút hoang đường. Thẩm Thừa Huy nhìn cô đã bình tĩnh lại, mới nhẹ nhàng nói. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là một năm trước, ở con đường bên ngoài trường học. Em với bạn em đang đi dạo phố, bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông giật điện thoại di động của bạn em rồi bỏ chạy. Khi đó em rất dũng cảm đó, một phát bắt được quần áo của người đàn ông kia. Hắn đá em mà em cũng không buông tay. Cuối cùng hắn đành phải ném điện thoại di động của bạn em và chạy mất. Lúc ấy anh ở tầng 2 trong quán nước bên đường, trông thấy toàn bộ nên đã có ấn tượng với em. Triệu Niểu Niểu nhíu lông mày, cô đều nhanh quên mất chuyện này, không ngờ lúc ấy còn có người nhìn thấy. Lần thứ hai nhìn thấy em là ở đại hội thể dục thể thao của trường. Em tham gia đánh bóng chuyên. Thẩm Thừa Huy cười nhẹ, hình như nhớ lại hồi ức làm anh trở nên dịu dàng hơn. Học viện chúng ta vốn ít sinh viên nữ, đội ngũ cũng yếu, nhưng mà em rất liều mạng, bộ dáng kia rất hấp dẫn. Về sau, anh liền bắt đầu chú ý đến em. Trên đường nghe thấy tiếng giống em, anh sẽ dừng bước nhìn quanh. Những việc này em đều không biết, nhưng khi anh đang nghĩ cách đến gần em thì trong mắt em lại có người con trai khác. Có lẽ những lời nói này của Thẩm Thừa Huy nói quá đau buồn, nó để lại cảm xúc phẫn nộ của Triệu Niểu Niểu. Nhưng muốn tha thứ cũng là điều không thể. Một người có thể vì thứ mình yêu thích mà đi phá hoại tình cảm của người khác sao? Thẩm Thừa Huy nói tiếp. Anh quan sát bọn em rất lâu, bắt đầu một mực chờ đợi bọn em chia tay, sau lại phát hiện tình cảm bọn em càng ngày càng tốt. Anh đã nghĩ có phải anh nên buông tay rồi không? Nhưng anh lại lo lắng. Anh cảm thấy tính cách của em không thích hợp với Trần Phong Trì. Em quá ngay thẳng, anh sợ em bị ức hiếp, cho nên cuối cùng anh mới nghĩ đến dùng Trường Thuần đi khảo nghiệm tình cảm của bọn em. Triệu Niểu Niểu nghe đến đó, nhặt đệm ghế của Kim Na ném về phía anh, hùng hăng trừng anh. Mặc kệ nguyên nhân gì, làm như vậy đều thật quá đáng. Cô nghe một lần, liền tức giận một lần. Thẩm Thừa Huy bắt lấy ôm nó, nói. Anh biết em tức giận, đổi lại là anh cũng sẽ tức giận. Nhưng anh đã từng nói với em, anh rất vui. Tuy Trường Thuần không phải thật lòng, nhưng có thể khiến Trần Phong Chỉ phản bội em. Nếu như lúc này không có Trường Thuần xuất hiện, thì nói không chừng qua mấy năm lại có Lý Thuần, Vương Thuần. Thời gian càng dài sẽ càng bị thương nặng. Thay vì đợi đến khi đó, không bằng bây giờ, nhìn thấy rõ vẫn tốt hơn nhiều. Triệu Niểu Niểu hít sâu một hơi, nói. Anh đi đi. Âm thanh của cô có chút nghẹn ngào, run rẩy. Thẩm Thừa Huy khẽ thở dài, nói. Được rồi, em cần bình tĩnh lại một chút. Lời này của Thẩm Thử Huy lại để cho Triệu Niểu Niểu khó chịu. Cô kêu lên, ai cũng không thể nhân danh tình yêu để làm tổn thương người khác. Thẩm Thử Huy ngẩn người, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, em nói đúng, chuyện này vừa bắt đầu chính là anh làm tổn thương em. Bây giờ anh chỉ hy vọng em có thể cho anh cơ hội để bù đắp lại, Niểu Niểu. Triệu Niểu Niểu quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới anh. Thẩm Thừa Huy mỉm cười với Kim Na, liền đi ra ký túc xá. Phải nói chuyện này rơi vào người nào thì không phải ai cũng có thể bình tĩnh. Thẩm Thừa Huy vừa mới đi ra ký túc xá sinh viên nữ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, chợt cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Thẳng thắn bộc lộ bí mật có lẽ cũng là lựa chọn không tồi. Sau lần đó, mặc dù Triệu Niểu Niểu không chịu tha thứ Thẩm Thừa Huy, nhưng Thẩm Thừa Huy vẫn đối với cô như lúc ban đầu. Năm mới đến, Thẩm Thừa Huy còn chạy đến nhà Triệu Niểu Niểu để tìm cô. Được cha mẹ Niểu Niểu hoan nghênh nhiệt tình, không phải đều nói khi đại học không nói chuyện yêu đương, tốt nghiệp ra ngoài cũng chỉ có một con đường đi xem mắt khắp nơi. Huống chi thằng bé Thẩm Thừa Huy này thoạt nhìn đã biết hết sức ưu tú rồi. Sau khi mùa xuân tới, cỏ xanh, gió xuân thổi, Thẩm Thừa Huy tìm Kim Na làm người trung gian, kéo Triệu Niểu Niểu cùng đi chơi xuân. Sau một thời gian dài, lửa giận cũng cháy hết. Chẳng qua Triệu Niểu Niểu sợ mất mặt mới không để ý Thẩm Thừa Huy. Ngược lại, những việc khó chịu trong lòng đã buông xuống. Thẩm Thừa Huy lái xe vào núi, ánh nắng mặt trời xuyên qua lá cây, chiếu vào người, cảm giác ấm áp thấm vào ruột gan. Kim Na mở cửa sổ ra, đột nhiên cất giọng của mình để hát những bài hát dân gian. Kim Na cầm tay Triệu Niểu Niểu ca hát, Triệu Niểu Niểu đi theo hừ hừ, trên mặt khó nén được nụ cười. Thẩm Thừa Huy nhìn cô qua kính chiếu hậu, ngày xuân khuôn mặt cô hồng hào như quả táo đỏ, xinh đẹp khiến người ta động lòng. Thẩm Thừa Huy đẩy mắt kính trên sống mũi, cô nhóc khó chịu, dù sao chúng ta còn có nhiều thời gian, còn nhiều thời gian đấy. Ai nói quá trình theo đuổi một cô gái không phải là một sự hưởng thụ đây. Các bạn vừa nghe xong truyện ngôn tình Âm Mưu Dành Em Về của tác giả Ấn Liên qua giọng đọc của Phan Hồng. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe chuyện do Phan Hồng diễn đọc thì đừng chần chờ gì nhé. Hãy nhấn subscribe đăng ký kênh để được nhận thông báo mỗi khi có chuyện mới. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!